Đỉnh cấp tông sư, chương 1062, đáng sợ tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, có hai ông già của tộc Tử Huyết Ma Hổ lặng lẽ xuất hiện. Đứng phía sau Tử Hoan, hiển nhiên là người bảo vệ cho hắn. Hai người này thật kinh khủng, vậy mà là cường giả cảnh giới văn đạo tầng 7 tầng 8. Khiến người khác phải kinh hãi không thôi. Tiếp đó ngày thứ tư đã đến. Tử Hoan, yêu thú của tộc hoang thần của cậu. Cái mũi luôn tiện dụng như vậy. Một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên. Các bạn đang đọc truyện tại www.fnhayho.com. Sau đó chính là tỏa ra sự gian ác. Khiến người ta gãi, hê tờn cùng khí. Tức nguy hiểm như khiến người khác rơi vào hầm băng. Che phủ mà tới. Sau đó một người thanh niên thân khoác áo choàng hai màu đen đỏ, cưỡi trên một con bò chột mắt toàn thân thấm đẫm máu tươi hạ xuống từ trên trời. Sau lưng người thanh niên đó đeo một thanh loan đoan màu máu khủng bê không lạnh lẽo. Thất điện tử cũng tới rồi. Tử Hoan mở mắt, liếc người vừa tới một cái. Khẽ hừ một tiếng, rõ ràng quan hệ giữa hắn và đối phương không hề tốt. Thậm chí có thể gọi là đối thủ. Thất điện tử, Tử Hoan gọi đối phương như vậy lại làm cho rất nhiều người đang có mặt phải giật mình kinh hãi. Cả người cứng đờ lại, bởi vì dám dùng cách xưng hô thất điện tử này. Chỉ có điện tử của Hoàng Tiền Điện. Hoàng Tiền Điện, từ thời cổ đại tới nay phân thành 9 điện thờ. Mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất, trấn áp cả một thời đại. Nhưng Hoàng Tiền Điện đều rất điệu thấp cùng giấu kín, cũng rất ít khi xuất thế. Điện tử của họ cũng như vậy. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C0m. Do đó, 99 tu giả võ đạo có mặt tại hiện trường đều chưa từng gặp qua điện tử. Lúc này mọi ánh nhìn chằm chằm vào thất điện tử đều là kinh sợ nhưng cũng không kém phần hiếu kỳ. Mạnh quá. Chu Tiến lẩm bẩm một mình. Thực sự bị dọa sơ. Vị thất điện tử này chỉ mới hơn 40.000 tuổi. Lại chân chính bước vào cảnh giới văn đạo rồi. Mặc dù chỉ là văn đạo tầng 1. Đáng sợ tới cực điểm. Sau khi thất điện tử xuất hiện, xoải chân từng bước đi tỏi sản vỗ đạo tạo. Hóa, ngồi xuống mặt đất cách Tử Hoan không xa. Hắn cũng có người bảo vệ. Hắn vừa ngồi xuống thì có một bà lão xuất hiện. Là cảnh giới văn đạo tầng 9. Trong thoáng chốc, ừng ực. Tại hiện trường, vô số âm thanh kinh ngạc nuốt nước miếng vang lên, đều sơ đến mức toàn thân tê dại. Ngày thứ 5, thứ 6, rồi ngày thứ 7 cũng không còn võ giả khủng bê không nào tới nữa. Cách chương.